Bài thơ kinh dị, chương 2. Trời cao đất dày ơi, bà ơi, tôi không còn hy vọng thấy được mặt cháu tôi nữa rồi, trời ơi. Tường Vân đứng phát dậy. Mặc dầu cô giáo Bạch Xuyến hồi hộp đã nắm chắc tay học trò bóp thật mạnh, cô gái vẫn cất được tiếng nói rõ ràng. Mà cái gì chứ hả bà Cầm? Bà Cầm run giọng hỏi khẽ. Tôi vừa ở nhà mụ phé về, thẳng ngay đây. Có tiếng thở mạnh và dài như tiếng thở của người chút được gánh nặng. Bà Án Bùi mỉm cười tươi tắn nhìn người lão bộc. Thì hãy ngồi xuống ghế đá nào, chị Cầm. Ngỡ gì? Thế mà làm mọi người hết hồn. Tưởng có tin tức gì ghê gớm lắm chứ. Bà Cầm nhíu đôi lông mày, nhìn thẳng mặt chủ nhân như có ý nhẹ nhàng trách móc. Trời ơi, ghê gớm lắm, bà ơi. Ghê gớm lắm, bà ơi. Nhưng bà Án Bùi cảm thấy chẳng có gì đáng lo sợ nữa, một khi chỉ là chuyện mụ phé. Mụ phé, theo lời truyền tụng, là một mụ phù thủy, sống một mình trong một túp lều tranh siêu vẹo ở ngay cửa rừng già. Không rõ mụ bao nhiêu tuổi rồi, mà chỉ thấy da mặt đã nhăn nheo như quả thị héo. Mái tóc chưa trắng nhưng đã xám ngoét, chẳng bao giờ gỡ chải, cứ xù lên như tổ quạ. Mụ không vấn khăn mà chỉ quấn quanh đầu một mảnh vải dài, có lẽ trước kia là màu đỏ. Tới nay lâu ngày đầy tháng, mảnh khăn quý ý chừng chẳng được biết mùi xà phòng một lần nào, cáu đầy ghét bẩn nên ngả thành một màu sắc không tên. Đôi chân mày của mụ phé mới thật là kỳ quái, không đồng màu với mớ tóc bù xù mà lại đen kịt rậm rì, có những sợi dài buông che kín mắt. Bởi thế mỗi khi muốn nhìn cho rõ vật gì, mụ cứ đưa tay lên vén vén đôi chân mày chổi xệ cho khỏi che kín hai con mắt, một to một bé, trong mắt sáng long lanh. Gò mũi của mụ phé lúc thường thì nhỏ, đầu mũi nhọn hoắt như mỏ chim, nhưng khi mụ cân ngửi một cái gì đó thật kỹ càng, lập tức hai cánh mũi nở lớn bè ra như mũi sư tử. Không lạ gì khi các trẻ em tinh nghịch trong vùng hễ gặp mụ là y như thế nào cũng gào lên trêu trêu chọc chọc: ê hê mụ phé, mắt bé mắt to, mũi có lò xo, mắt to mắt bé, ê hê mụ phé, ê hê mụ phé, mắt bé mắt bé. Đại khái hình dung ghê rợn của mụ phé là thế đó. Ấy là chưa kể đến cái miệng không răng, hiếm khi không nhai trầu phóm phém, nước cốt trầu nhiều dài hai bên mép đỏ bẻm, quần áo và trăm mảnh đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng. Đôi chân cáu bẩn của mụ không mấy khi rời khỏi đôi guốc tự tay mụ đẽo lấy, mũi guốc cong lớn như là mũi thuyền. Nguồn sống hàng ngày của mụ phé là sữa dê. Mụ nuôi con dê mập lắm, mầm sữa rất căng. Nhưng thật ra thức ăn chính cốt của mụ vẫn là cơm gạo. Canh dư cơm thừa mụ vẫn trông chờ vào đồng bào ở trong vùng, một phần lớn từ trên dinh cụ Án. Và cái đáng kể hơn nữa là gia đình thầy đội kiểm lâm tên Phạm Văn Danh, vợ tên Tục vẫn gọi là cô Gấm. Dân trong xã Phú Hộ đối với mụ phé đều tỏ vẻ thương hại, sẵn sàng cưu mang. Vì lẽ mụ chỉ có một thân trơ trọi, không bà con thân thích họ hàng. Mặc dầu mụ bần thiểu, mặc cho mụ đôi khi đánh mắng những đứa trẻ nghịch ngợm, gọi trêu mụ là mũi có lò xo, mắt to mắt bé. Ngoài ra, mụ phé không hề làm gì hại ai bao giờ. Trái hẳn thế, mụ lại có tài biết dược tính của vài loại lá rừng, chữa được bệnh phỏng nặng, cạo gió, biết điều chế một vài thứ thuốc cao dán, mụn nhọt. mụ lại biết cả bói bài. Mụ phé, nói cho đúng, không hề hại ai. Nhưng hãy coi chừng, kẻ nào cố ý trêu chọc mụ. Mụ ghét nhất là bị chế giễu. Khi bị người chọc giận, mụ phé có một cách làm cho hành động không tốt ấy phải chấm dứt ngay lập tức. Mụ đứng lại, lưng cúi lom khom, dựa thân mình còm cõi trên bàn tay chống trên khúc cây tre đen bóng, rồi đôi mắt, một to, một bé, nhắm lại, chỉ mở hấp chim. Cái đầu nghiêng nghiêng ngà ngà, nhìn ngay mặt kẻ địch, cho tới khi y quay mặt đi mới thôi. Nhưng nếu tay rắn mắt kia, sau khi buông lời chế giễu, không chịu dừng chân mà bỏ đi ngay, thì mụ phé vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng hình quái dị dựa trên khúc gậy, nghiêng đầu ngó theo, miệng lẩm bẩm một câu nguyền rủa hay đọc một lời thần chú gì đó. Người ta kể lại nhiều câu chuyện khá rùng rợn về mụ. Một buổi chiều kia, anh chàng Man, con ông cai sĩ, trông coi cà phê trong đồn điền Phú Hộ, khi gặp mụ đã hét toáng lên: "Ê hê, mụ phé, mắt bé, mắt to!" Rồi hộc lên cười ha hà. Mụ phé dừng bước, nhìn ngay mặt tên Man, miệng lẩm bẩm: "Này thằng kia, đừng vội cười hộc lên như chó ngộ dại thế. Mụ cho lại sẽ chẳng khóc chán lên đấy à? Hừ." Hai tiếng đồng hồ sau, gia đình ông cai sĩ nhận được điện tín gửi tin về người con trai lớn của ông ốm nặng từ lâu, đã từ trần. Có một lần khác, cô Huyền, con ông Ngọc, giám thị sở cha, đã đanh đá gọi mụ là con mẹ phù thủy. Mụ mắng lại ngay: "Coi chừng nha, coi chừng cái bộ mặt nõn nường đó, có ngày lại không thua xa con mẹ phù thủy này đấy chứ." Chiều hôm ấy, khi bắc nồi cám từ trên bếp xuống, cô Huyền lỡ tay để cám nóng sôi bắn vào mặt, bị bỏng một miếng lớn trên má. Có thể đấy chỉ là những sự ngẫu nhiên đầy tính chất rùng rợn mà chưa ai giải thích nổi. Ngẫu nhiên mụ phé nguyên rủa những kẻ trêu chọc mụ, rồi cũng ngẫu nhiên những kẻ ấy lại gặp rủi ro. Nhưng có nhiều điều mụ phé khi bói bài rồi đọc ra thành bài thơ, hoặc những câu vè nói về sự việc đã qua, chuyện gì sắp xảy đến thì là chuyện khác. Vấn đề khác ấy không những khiến những người hồn nhiên chất phác vội vã tin liền ngay, mà cả đến toàn dân vùng Phú Hộ cũng phải băn khoăn, suy nghĩ, bán tín bán nghi. Vậy việc bà Cầm trong lúc tinh thần hoang mang rối loạn chạy đến tìm mụ phé kể cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Và các điều mụ phù thủy đọc theo những lá bài của mụ phé lật ngửa đã khiến cho bà già chất phác lo buồn đến cực điểm. Bà Án Bùi ân cần khuyến khích: Có gì cứ nói đi chị Cầm, nói ra được là đỡ buồn lắm đấy, nói đi. Vâng, trong lúc cuống quýt chẳng biết tính sao, tôi chỉ còn một cách là tìm đến mụ phé ạ. Có tiếng cô giáo: Thế rồi chắc hẳn là mụ phé đã nói bà tại sao mà đến kiếm mụ chứ gì. Bà Cầm liếc mắt ngó Bạch Xuyến, tia nhìn của bà không một chút thiện cảm. Thưa, không phải thế. Chính tôi đã hỏi thằng mụ. Này mụ phé, tôi có một chuyện buồn lo quá, mụ giúp đỡ cho tôi một phen nhé. Ngồi xuống đi đã. Mụ phé bảo tôi như vậy. Tôi liền ngồi xuống ghế kê sát bàn của mụ. Mụ phé lôi cỗ bài ra, sóc, rồi lật ngửa hơn một chục cây bài lên, chăm chú nhìn một lúc lâu. Đoạn cứ luôn miệng chép, lẩm bẩm nói cái gì mà tôi chỉ nghe được ô ô rất nhỏ. Chợt mụ nói to: Ôi trời ơi, tội nghiệp quá chừng, trời ơi. Kể đến đây, không kiềm chế nổi xúc động trong lòng, bà Cầm nước mắt giàn giụa. Tường Vân vội vàng nắm hai tay người lão bộc, dịu dàng an ủi. Có gì đâu hở bà Cầm, tất cả cái trò đó chắc mụ phé chỉ bày đặt ra cốt ý để làm cho hoảng sợ đó thôi. Mụ phé làm sao có thể biết được lý do gì người nhà chúng ta lại biệt tâm một cách kỳ quá như thế chứ? Có khi lý do ấy lại rất thường, mà chỉ vì lo âu hoảng sợ cho nên chưa ai nghĩ ra đó thôi. Nước mắt bà Cầm lại ứa nhiều hơn, lăn dài xuống má. Bà nói trong tiếng khóc nức nở. Khi đã xem kỹ lại mấy lần nữa, mụ vẽ liền bảo tôi. Thôi thôi, tôi có thể nói cho chị biết thế mà thôi. Nhưng viết ra giấy thì được. Đây, giấy bút đây rồi, để tôi viết ra cho chị nhé. Đoạn mụ vẽ vừa lẩm bẩm đọc, vừa viết những cái gì vào tờ giấy này đây này. Vừa nói, bà Cầm vừa lôi từ trong túi ra một mảnh giấy nhàu nát, mảnh giấy vàng khè rung tít lên trong mấy ngón tay lẩy bẩy của bà già khốn khổ. Vừa khóc sướt mướt, bà Cầm vừa đưa cho bà Án tờ giấy có chữ viết của mụ phé. Nữ chủ nhân tiếp lấy, bình tĩnh đưa mắt đọc. Chưa đầy một phút sau, bà Án đột nhiên la lớn, giọng đầy phẫn nộ, nhưng nghe kỹ có vẻ kém sút hẳn tinh thần đanh thép thường lệ. Trời ơi, mụ phé này viết làm nhảm những gì thế này? Đúng là đồ điên khùng. Bà Cầm nói như van. Trời ơi, xin bà đừng nói thế, lỡ lỡ một cái. Bà già run sợ là phải. Nữ chủ nhân của bà dám cả gan nguyên rủa bà thầy phù thủy. Nguy lắm, nguy thật. Nhưng đồng thời, bà Cầm lại cảm thấy hơi hy vọng khi nữ chủ nhân của bà không một chút nào tin tưởng vào tờ giấy của mụ phé. Tờ giấy ghê gớm đó đã khiến bà kinh hãi. Bà Án không tin tưởng những gì ghi trong tờ giấy của mụ phé, nhưng sự hiện diện của tờ giấy nhàu nát không lớn hơn bàn tay ấy đã khiến bà đi đến quyết định một cách mau lẹ, báo cho ông xã trưởng biết được sự thất lạc của cậu Sinh, con trai duy nhất cưng yêu của ông bà, và thằng Đông, Lê Văn Đông, tức thằng Ngây, cháu nội của bà Cầm. Trong lúc bà Án hơi hối hả bước ra ngoài ban lệnh cho gia nhân, Tường Vân lượm tờ giấy. Cô giáo và học trò cùng liếc mắt nhìn chăm chú. Tường Vân cất tiếng run run đọc. Càng đọc, càng nghe, hai thầy trò lại càng run sợ. Trong bài thơ kinh dị như sau: Thằng ngớ ngẩn chui vào cũi chó, lúc chui ra máu đỏ biết bê, chăn chiên hóa sói đổi nghề, cậu chàng quý tử đam mê chốn nào, không chừng cậu ngự trên cao. Chẳng hiểu bài thơ có ý gì, nhưng tính chất ghê rợn của từ ngữ, những chữ kỳ quái được sử dụng như máu đỏ bết bê, rồi hóa sói, nhất là bốn chữ cậu chàng quý tử, đối với Tường Vân quả thực đã rõ lắm rồi. Không kiềm chế được nỗi niềm xúc cảm tràn ngập trong lòng, cô gái gục đầu vào vai cô giáo khóc nấc lên. Bạch Xuyến hai mắt mở trừng trừng nhìn chăm chú một điểm nào đó trong không trung, miệng lẩm bẩm từng câu từng chữ trong bài thơ Quái Đản.